Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, là nàng, trong bóng đêm căn cứ như trước, có chút thẩm nhân, nhất là bên ngoài truyền đến tang thi tiếng hô, như là gào khóc thảm thiết, căn cứ hoảng hốt ở bãi tha ma bình thường, Đào Lâm nhưng là trấn định, nàng không sợ tang thi. Tự cũng không sợ bọn họ giống đến giống đi. Chính là trên lưng Thường Nhã có chút không ân ổn, luôn nhích tới nhích lui. Liền ở bên kia căn cứ rất lớn, một ít gốc xó lại âm u vô cùng. Liếc mắt một cái nhìn lại giống như là một cái hắc động đang chờ ăn nhân. Đào Lâm nhìn chăm chú hướng bên kia góc nhìn thoáng qua, nhìn đến một cái tiểu phòng ở, là một cái phóng tạp vật gian. Hiện ở bên trong cũng phóng các loại cái chổi linh tinh gì đó, là dùng đến thanh lý căn cứ. Đào Lâm cấp nam nhân xử cái ánh mắt. Đi thôi, ta đi. Nam nhân cũng không hiểu được như thế nào, bỗng nhiên liền cảm thấy khiếp. Hắn phía trước luôn luôn tại bên ngoài lưu lạc, này mới tìm được căn cứ. Vốn tưởng rằng dựa vào chính mình kim hệ dị năng có thể ở căn cứ dừng bước, ai biết vừa tới liền bị người lợi dụng. Hắn đều không biết này hai người cái gì ân oán, chính là nghe được kia nữ nhân nói dễ nghe, lại xoay đến xoay đi, kết quả đầu nóng lên, phải đi sát Đào Lâm. Hắn hiện tại xem như triệt để minh bạch, nữ nhân này chính là ở lợi dụng chính mình nha. Ta cùng nàng thực không phải một người, nam nhân thực ủy khuất. Là nàng trước đến thông, đồng ta. Ta tài đáp ứng, Đào Lâm chỉ làm bộ như không có nghe đến. Xuất ra súng lục, đi, đã nói ngươi đã giết ta. Nếu bị nàng phát hiện, cẩn thận ta thu thập ngươi, trừng mắt tối om họng súng. Nam nhân dần dần chân nhuyễn. Hắn vừa mới đều không thấy được Đào Lâm đào đâu. Nàng sẽ theo thủ nhoáng lên một cái mượn ra súng lục. Thực hiển nhiên nàng vẫn là cái không gian dị năng giả. Hơn nữa nàng đều không nghĩ che lấp. Này thuyết minh nhân ra có cam đoan chính mình tư bản, là cái lợi hại nhân. Hắn thật đúng không phải cái đối thủ. Nam nhân nhìn nàng một cái lắp ba lắp bắp hướng phòng nhỏ đi. Đào Lâm trốn vào trong bóng đêm, chậm rãi tới gần phòng nhỏ. Thùng thùng, thùng thùng thùng, chi nha một tiếng, cửa phòng mở. Ngươi thật sự đã trở lại. Trong phòng truyền đến một cái phóng khinh kinh hỉ thanh âm ni. Đào Lâm nhíu nhíu mày, nghe này thanh âm có chút quen tai. Khả nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai, duy nhất có thể khẳng định người này không phải Đường Y Y. Này đủ để cho Đào Lâm tùng một hơi, không phải Đường Y Y, đổi làm là ai, nàng đều sẽ không cảm thấy khổ sở. Nàng đã chết sao? Đã chết. Bên trong một trận trầm mặc, một lát, truyền đến nam nhân thanh âm, thế nào, ngươi không tin, không phải. Nữ nhân cười cười, ỉ ôi đến trên thân nam nhân, ta làm sao có thể không tin ngươi, chính là có chút kinh hỉ mà thôi, nàng đã chết, thật sự là quá tốt, đến, ngươi ngồi ở đây, nữ nhân nói, túm nam nhân đi đến một đống tạp vật trung tiểu băng ghế thượng, trấn ân nhường hắn ngồi xuống, nam nhân ngồi xuống, trong lòng đánh cổ. Vội vàng bắt lấy tay nàng. Đừng, đừng náo, như thế nào? Ngươi không thích ta? Nàng nói xong, thân thể lại gần đi lên, cằm kê trên bờ vai hắn thượng, cố ý vô tình cọ hắn. Nương bên ngoài ánh sáng nhạt, nam nhân ánh mắt không chịu khống chế liếc về phía nàng ngực, không khỏi miệng khô lưỡi khô. Khả hắn còn chưa quên Đào Lâm ở bên ngoài. Này nếu thực cùng nàng kia gì, kia không phải làm cho người ta xem hiện trường bản sao? Không thể không muốn. Nam nhân vội vàng đẩy ra nàng. Ngươi đừng náo loạn. Nữ nhân đặt mông ngồi ở thượng, lại cũng không giận, rõ ràng nghiêng người nằm xuống. Thân thể như mềm mại mèo con bình thường, ngọc thể ngang dọc. Nàng một tay chống đầu, tay kia thì lui ra chính mình trên vai quần áo, gầy yếu bả vai, tinh xảo xương quai xanh, theo vân da dần dần xuống phía dưới, kia dục nghênh còn cự bộ dáng, giống như một căn lông chim ở trêu chọc nhân nội tâm mân y nam nhân, thân thể không chịu khống chế, nổi lên phản ứng, hắn nuốt nhất ngụm nước miếng, ánh mắt trở nên nóng rực, cứ như vậy, muốn đổi làm bình thường, hắn sớm xông lên đi theo nàng đại chiến 300 hiệp, đem nàng làm khởi không đến, mà lúc này, Đào Lâm ở bên ngoài, tùy thời chờ thu thập bọn họ đâu, hắn trừ phi điên rồi, nếu không thế nào cũng không dám làm ra loại chuyện này đến. Một cái thất thần thời gian, nàng đã đứng dậy, quỳ gối hắn dưới chân. Ngươi giết nàng thật sự là quá tốt, sao chúng ta lại giết Vu Dương? Này căn cứ liền là của chúng ta, đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì, có thể làm cái gì, ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân, liền có bao nhiêu nữ nhân. Nàng hai mắt sáng như tuyết, trầm thấp thanh âm dường như ở khẩn cầu, khả kia ngữ khí lại như vậy khẳng định, ngươi xem, ngươi cũng tưởng muốn, không phải sao? Nàng nhất ngữ hai ý nghĩa, này căn cứ lớn như vậy, bên trong gì đó cũng đều thành thục, đến lúc đó chúng ta liền ngồi mát ăn bát vàng là đủ rồi. Nữ nhân ôm lấy nam nhân, nhẹ nhàng hôn hôn hắn cổ, nam nhân run rẩy một chút, thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Đừng náo loạn, nam nhân một phen đẩy ra nữ nhân, cấp tốc chạy đi ra ngoài. Đứng lại, nữ nhân biến sắc, nhanh chóng đuổi theo, ngươi căn bản không có giết nàng. Khởi chỉ, hắn còn mang ta tới tìm ngươi đâu. Đào Lâm chậm rãi đi ra ngoài, lấy tay thương chỉ vào nàng. Thật không nghĩ tới, cư nhiên là ngươi. Nàng trong thanh âm tràn ngập không hiểu cùng nghi hoặc, nhưng là càng nhiều cũng là một chút thoải mái. Là nàng, này hết thảy đều có thể giải thích thông. Là nàng, Đào Lâm cũng không có trong lòng áp lực. Tô Tần, ngươi như vậy làm, có ý tứ sao? Tô Tần rảo tốt trên mặt tránh qua một chút dữ tợn. Tay áo của nàng còn xả trên vai bàng dưới, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, tóc dài tán ở trên vai, có mấy căn nghịch ngợm dừng ở nàng ngực trêu chọc. Nàng nhẹ nhàng loát nhất loát tóc, đem tóc chuyển đến bả vai mặt sau, túm tốt bản thân quần áo, có thế này cười nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ đâu, ta không có giết người dị năng, sắt không xong ngươi, cũng đánh không lại ngươi, thậm chí liên ta cựu cựu đều bảo không xong ta. Nàng nói xong lộ vẻ sầu thảm cười, chỉ thân thể của chính mình, ngươi xem, ta hiện tại liền thảm như vậy không biết xấu hổ, chỉ cần là cái nam nhân chỉ cần có thể giết ngươi, nhường ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Đào Lâm, tất cả đều là tại ngươi, ta là cái căn cứ chê cười, mỗi người thấy ta đều dùng cái loại này ánh mắt xem ta, cười nhạo ta, còn đồng tình ta, có người còn hỏi ta cùng nam nhân tại cùng nhau thích khó chịu. Nàng ha ha cười, có chút điên, thích nha, đương nhiên thích, ngươi không thấy được sao, trên người ta từng cái địa phương đều có bọn họ dấu vết, kia có thể không thích sao? Nàng cắn răng, trên mặt là hận đến cực hạn biểu cảm, như là muốn đem bọn họ ăn sống nuốt tươi. Còn có này bác sĩ, nói giúp ta kiểm tra, kết quả đâu? Nhân cơ hội khi dễ ta, lau ta dầu, không, bọn họ hận không thể đem ta áp ở trên giường, khi dễ ta, một bên mắng ta, một bên khi dễ ta, vừa nói ta không biết xấu hổ, một bên lại nhường ta hầu hầu hầu hạ hắn. Bọn họ mới không cần mặt. Ta không có sai, ta là bị buộc. Nàng tăng nhấc lên chính mình quần áo, chỉ vào trên bụng vết thương nói: ngươi xem đến không có. Ta phản kháng, bọn họ liền đánh ta, dùng đao hoa ta. Đây là lấy tay thuật đao cắt. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể thỏa hiệp. A, nàng sợ run cả người. Giống như là nhớ tới này nhường nàng sinh hận sự tình. Càng phẫn nộ, lộ vẻ sầu thảm cười. Trạng thái điên, ngươi khinh thường ta đúng không? Cảm thấy ta giống cái kỹ nữ giống nhau. Bị ngàn nhân kỵ, vạn nhân áp, ngươi cho là ta nguyện ý sao? Ta cũng tưởng phản kháng nha. Bọn họ nói như thế nào? Ta không nghe lời. Bọn họ muốn dùng ta làm thí nghiệm. Muốn cho ta làm thí nghiệm phẩm. Hoặc là như là nghiên cứu tang thi giống nhau nghiên cứu ta. Đem ta từng cái vị trí đều cắt. Sau đó một chút tìm. Tìm xem ta đem này nọ đặt ở nơi nào. Ta làm sao bây giờ? Đào Lâm, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ? Đào Lâm vô ngôn, ngươi muốn giết ta phải không? Kia giết ta nha. Tô Tần phẫn nộ trừng mắt Đào Lâm, trong mắt tràn đầy điên cuồng thần sắc. Chỉ cần ngươi giết ta, ta liền triệt để giải thoát rồi. Dù sao ta cũng là phải đổi tang thi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.